Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, tân giao dịch. Giao tộc rõ ràng không am hiểu trận đạo, lại cố tình có thể tại đây cửu tinh sơn mạch thuận lợi thông hành. Một đám tam giai nhị giai tiểu giao thế nhưng không hề tổn thương mà tiến vào sơn mạch chỗ sâu. Trong chiếm cứ. Cái này làm cho Phất Y có một tia hoang mang, nghĩ đến giao tộc giảo hoạt lại đa nghi tính tình. Nàng không có quanh co lòng vòng uyển chuyển dò hỏi. Trực tiếp liền đem trong lòng nghi hoặc nói ra tới. Đối phương thích nói hay không thì tùy. Dù sao nàng gần là tò mò mà thôi, có một đạo thanh âm lôi kéo. Là long tộc, kim nhãn bạch giao không có giấu giếm. Nó đối này cũng có chút hoang mang. Sinh ra ở tại bí cảnh chung không cùng ngoại vực sinh linh lui tới. Bằng vào thức tỉnh chút ít truyền thừa ký ức. Căn bản lộng không rõ đây là có chuyện gì. Cảm ứng được triệu hoán chúng ta liền tới rồi, khó trách. Phất Y nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem chính mình biết chia sẻ một vài. Nơi này là long tộc bị cầm tù bí cảnh nhập khẩu. Nơi này long hồn là thượng cổ lưu lại tới duy hai lượng điều chi nhất. Cụ thể là nào một cái ta cũng không rõ ràng lắm. Triệu hoán các ngươi tiến đến. Hơn phân nửa là vì trấn thủ nhập khẩu đi. Phất Y kỳ thật còn suy đoán đến. Long hồn là muốn lợi dụng giao tộc sàng chọn tiến vào bí cảnh sinh linh. Hai con rồng hồn muốn thoát vây. Trừ bỏ hấp thụ thập tổ hậu duệ hồn phách ở ngoài. Còn có một cái không bị nàng biết được phương pháp. Theo thừa trùng lời nói. Chúng nó đã đối thập tổ hậu duệ hồn phách không ôm hy vọng. Chỉ cầu có thể lấy đệ nhị loại phương pháp thoát vây, thừa trùng chỉ lộ ra này phương pháp cùng tiểu. Tà, Mạnh Trương có quan hệ. Cụ thể như thế nào thao tác tự nhiên sẽ không nói cho nàng, giao tộc ở Long Hồn chỉ đạo hạ được đến. Thánh yêu vực tốt nhất bảo địa cư trú. Hơn nữa trời sinh huyết mạch sùng kính. Khẳng định sẽ tận hết sức lực trợ giúp Long Hồn. Đến lúc đó xuất lực hỗ trợ tìm kiếm tiểu ta cùng Mạnh Trương. Hoặc là dẫn bọn họ trước một bước tiến vào bí cảnh đều thực phương tiện, thì ra là thế. Kim nhãn, bạch giao chỉ độn mà nhìn Phất Y liếc mắt một cái. Không có ở trên mặt nàng nhìn ra gian trá biểu tình mới chậm rãi nói. Vậy ngươi tới là vì sự tình gì? Phất Y thanh thanh giọng nói. Đem trong khoảng thời gian này khơi mào yêu thú nội loạn một chuyện đơn giản nói nói. Lại nói, hiện tại thánh yêu vực loạn thành một đoàn, đối ta cùng rất nhiều nhân tộc tu sĩ tới nói có lợi. Đối với các ngươi tới nói cũng là một đại cơ hội, lấy ra đối giao tộc có huyết mạch sùng kính yêu. Thú mượn sức, dần dần hình thành chính mình thế lực. Đại gia cùng nhau đồng tâm hiệp lực cùng lệ tiêu một phương làm đối. Cuối cùng kết quả là long tộc, giao tộc. Cùng với nàng này một phương tất cả nhân tộc đều nguyện ý nhìn đến sự, nói dễ hơn làm. Kim nhãn, bạch giao chớp chớp mắt, nhìn qua có vài phần bất đắc dĩ. Huyết mạch áp chế nhưng kiềm chế nhất thời. Ta chờ cảnh giới không đủ trước sau vô pháp hoàn toàn chế phục cao giai yêu tu. Ta chờ huyết mạch bên trong có một loại gông cùm xiềng xích. Bởi vậy ít nhất muốn 50 năm mới có thể phá tan gông cùm xiềng xích tiến giai nguyên anh sơ kỳ, Phất. Y vừa nghe hai mắt sáng ngời. Này không phải đưa tới cửa tới giao dịch cơ hội sao? Có phải hay không không gian gông cùm xiềng xích? Người sao biết được? Kim nhãn bạch giao cùng chung quanh vài điều giao tộc đều vây quanh lại đây. Vòng quanh Phất Y đổi tới đổi lui. Rõ ràng là trong lòng nôn nóng, Phất Y thấy chúng nó đối này lại là một bộ không hề ký ức bộ dáng. Thế mới biết chúng nó căn bản không biết đây là huyền điểu nhất tộc lưu lại di chứng. Trung cổ thời kỳ diệt sát huyền điểu khi, nhất định không thể thiếu giao tộc một phương tham dự. Thân ở trong cục chúng nó cũng cùng mặt khác sáu đại yêu tổ giống nhau bị hạ huyết mạch cấm. Chế kích động thù hận cơ hội tốt lại tới nữa. Phất Y ngăn chặn trong lòng vui sướng, vẻ mặt đau kịch liệt mà nói cho chúng nó chân tướng. Chỉ thấy chúng giao trong mắt sôi nổi lộ ra phẫn hận. Đối huyền điểu nhất tộc hận ý lại gia tăng, các ngươi trên người cấm chế hẳn là không thâm. Nếu không có khả năng dễ dàng như vậy tiến giai. Phải biết rằng sáu đại yêu tổ hậu duệ đều đến dựa bí thuật mới có thể phá tan gông cùm xiềng xích. các ngươi còn tính may mắn, Phất Y cố ý nói vài câu nói mát. Chỉ thấy Giao tộc trong mắt bất bình càng sâu. Dẫn đầu Kim Nhãn Bạch Giao tức giận một lát sau thực mau bình tĩnh lại. Bắt được nàng trong lời nói trọng điểm, là cái gì bí thuật? Phất Y nhướng mày, nháy mắt vẻ mặt chân thành nói. Kia cái này có thể nói chuyện hợp tác sự đi. Giao tộc lại lần nữa trầm mặc xuống dưới lẫn nhau giao lưu một trận. Thực mau liền từ Kim Nhãn Bạch Giao mở miệng nói. Có thể, người cấp bí thuật, ta chờ đem hết toàn lực mượn sức yêu thú. Còn lại không chịu từ giả. Giết không tha, Phất Y sờ sờ cái mũi. Nhỏ giọng nói, đảo cũng không cần như thế. Đem cao giai xử lý. Chừa chút nhì tiểu thú tài nguyên tái sinh sao? Bất luận cái gì một loại yêu thú diệt tộc đều không phải chuyện tốt. Cân bằng không chỉ có ở chỗ thập tổ chi gian. Thế gian sinh linh cũng đều có tồn tại lý do. Kim Nhãn Bạch Giao không kiên nhẫn mà liếc nàng liếc. Mắt một cái. Nói. Tùy ngươi. Chỉ cần ngươi có thể tiếp xúc huyết mạch gông cùm xiềng xích. Về sau nghe ngươi phân phó đều không thành vấn đề. Phất Y chờ chính là những lời này. Một bộ bí thuật. Đổi lấy vài chỉ yêu thú quy phục. Vô Tương Tông truyền thừa thật có thể vi hậu người mưu phúc lợi. Hảo. Phát hạ tâm ma thề. Hiện tại liền cho các ngươi trước mắt tới, nàng lấy ra một quả chỗ trống ngọc giàn. Chờ đến Giao tộc phát hạ tâm ma thề bảo đảm. Chỉ cần không thương cập bổn tộc tánh mạng việc đều nhưng nghe nàng hiệu lệnh. Mới đưa vô tướng bí thuật tất cả trước mắt giao cho Kim Nhãn Bạch Giao, có này bí thuật trợ giúp. Nhiều lắm 2-3 nguyệt các ngươi là có thể liên tiếp đột phá Nguyên Anh. 25 danh Nguyên Anh yêu tu tính ra nhưng không yếu. Phất Y đảo mắt lại nhìn đến hai điều xúc ở góc. Nhị giai tiểu giao nói. Này hai thực mau là có thể đột phá tam giai. Các ngươi đối phần lớn yêu thú đều có huyết mạch áp chế. Cái này không lo kéo không đến thú tộc đi. Kim Nhãn Bạch Giao ghi nhớ bí thuật sau yên lặng giao. Lưu cấp chúng giao. Thần thức vừa động hủy diệt ngọc giản để tránh vô tình sói mòn đi ra ngoài. Có trận này tân giao dịch. Giao tộc đối Phất Y phòng bị cùng xa cách giảm bớt rất nhiều, theo ở phía sau tiểu yêu thú. Cần phải ta chờ giải quyết rớt. Tạm thời không cần. Bất quá, Phất Y hắc hắc cười quay đầu nhìn về phía cực nơi xa. Nàng thần thức đã quan sát đến sơn ngoại có một trận không giống bình thường linh khí dao động. Hẳn là sau lưng người phái tới đuổi giết nàng Nguyên Anh kỳ. Trong chốc lát có cái nho nhỏ phiền toái. Còn thỉnh chư vị giao huynh giao tỷ giúp một chút, Kim Nhãn Bạch Giao nhìn đến nàng cười liền cảm. Thấy không có chuyện gì tốt, tức giận hỏi, xác định là nho nhỏ phiền toái. Hắc hắc hắc, hẳn là Nguyên Anh kỳ yêu tu tiến đến giết ta. Đương nhiên cũng có khả năng là nhân tộc, bất quá yêu tu tỷ lệ muốn lớn hơn một chút. Phất Y nói được đầy mặt nhẹ nhàng. Phảng phất một đám tam giai cộng thêm nàng một cái kim đan kỳ là có thể đánh thắng được Nguyên Anh. Kỳ giống nhau, Kim Nhãn Bạch Giao vô ngữ mà quét nàng liếc mắt một cái. Còn chưa tới kịp lại nói nửa câu. Liền giác một cổ cường thế uy áp từ xa không kích tới. Một đầu Nguyên Anh viên mãn tam mắt ưng sư một chảo cắt qua thiên nhiên trận pháp cái chán. Thịnh khí lăng nhân mà bay lên không gào giống, nó thanh âm như ma âm rót nhĩ. Thúc dục đến Phất Y cùng giao tộc thức hải xé rách đau nhức. Hai điều nhị giai tiểu giao bỗng chốc chui vào trưởng bối chữ vật không gian. Ở tiến vào một cái chớp mắt, Phất Y rõ ràng nhìn đến chúng nó hai mắt hai lỗ tai đều chảy ra đục huyết tới, giao huynh giao tỷ. Nho nhỏ phiền toái tới. Phất Y việc nhân đức không nhường ai xông vào phía trước. Nhất kiếm bổ ra vô hình âm công. Lệnh không gian đều vì này rung lên. Nhẹ nhẹ vết rách tế như sợi tóc, cuốn đi đại lượng lệnh thức hải hôn mê thú giống, 25 điều giao thấy thế theo sát sau đó. Gào giống nhằm phía trời cao, lấy âm phá âm, giao ngâm rốt cuộc miễn cưỡng cái quá ưng sư giống. Quanh quẩn ở sơn mạch trung trấn đến núi đá dục nứt. Hết chương.